Chương 274, hai tử, ngươi nói hơi trễ ngắm, cầu sao, thật, đề cử. Phúc lợi hình ảnh, cầu sao, thật, đề cử ta đưa ngươi đánh bại, sau đó mang ngươi trở lại nhìn Suna. Nạ rủ tổ chậm rãi nói rằng, tuy nhiên, trong giọng nói, nhưng là tràn đầy một luồng không nói ra được bá khí. Đánh bại ta tiểu quỷ, không phải ta xem thường ngươi, chỉ ngươi, muốn đánh bại ta, còn kém xa đây. Nghe được nạ rủ tổ, ngắm nạ rủ tổ liếc một chút, chú nạ không khỏi nói rằng. Khinh bị tâm ý, đặc biệt rõ ràng. Là cùng không phải, vậy cũng muốn đánh qua mới biết. Nhìn su nạ, nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết, xác thực dường như su nạ nói như thế, muốn đánh bại na nở dê, vẫn không có làm sao đơn giản, chí ít, cũng phải nạ rủ tổ thủ đoạn ra hết thời điểm, mới có khả năng này. Dù sao, su nạ ở nói thế nào cũng là một gã đạo ảnh cấp cường giả. Mà nạ rủ tổ, hiện tại, mới thượng nhận thực lực. Ừ, ta cũng vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, một cái tay, ta chấp ngươi một tay, chỉ cần ngươi có thể để cho ta ra hai cái tay. Vậy cho dù ngươi thắng. Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ trực tiếp rôi ra trực tiếp tay trái, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Được, không có vấn đề. Nghe được su nạ, nạ rủ tổ muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý rôi một cái tay, cái này so với lúc trước nói đem su nạ đánh bại đơn giản hơn nhiều. Chỉ ít, nạ rủ tổ cho rằng, muốn bức su nạ sử dụng hai cái tay, vẫn là rất đơn giản. Đi. Đi ra ngoài đi thấy nạ rủ tổ đồng ý, chú nạ trực tiếp đứng ngắm mà bắt đầu, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu quỷ, chuyện của ngươi ta nghe nói qua không ít, có thể đánh bại bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra ta hai vị ra ra, cũng coi như ngươi có bản lĩnh cùng thực lực, thế nhưng, hế thổ chuyển sinh người khác không biết, thế nhưng, ta nên cũng biết, triệu hoán đi ra người có năng lực đủ có bao nhiêu thực lực đây. Đứng ở khu phố chi ở trên nhìn nạ rủ tổ. Tú nạ có chút ngạo như vậy nói. Dù sao, tuy nhiên nghe nói qua nạ rủ tổ sự tích, thế nhưng, nạ rủ tổ vẫn là quá trẻ, rất dễ dàng khiến người ta đưa đến sự coi thường. Có tốt có xấu, tốt, đương nhiên là địch nhân xem thường chính mình, đối với mình rất có lợi, thế nhưng, xấu cũng không ít, tỉ như lần này, cũng là bởi vì tuổi tác quan hệ không đủ để hiện tại kế thừa hỏa ảnh vị trí Zoe ta có bao nhiêu thực lực liền thử qua lý hệ nở biết Zoe nhìn Suna, nạ rủ tổ đồng dạng không một chút nào cam yếu thế. Hừ, chờ một chút đừng khóc mũi là được rồi. Nghe được nạ rủ tổ, Suna không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dì dì dạ đại nhân, không ngăn cản Suna đại nhân thật sự tốt à đứng ở một bên, thân là người xem si dùn. Không khỏi gương mặt lo lắng nhìn mình bên cạnh dì dẻ dạ, nói rằng Na nở dê cũng không phải lo lắng su nạ, mà là đang lo lắng nạ rủ tổ. Yên tâm đi, có thể cùng nạ rủ tổ đưa ra như vậy điều kiện giao đấu, đã nói để lộ ra su nạ đã có điểm do dự có muốn hay không sẽ cổ nổ hạ rồi, chỉ tuy nhiên là bởi vì chính mình khúc mắc không có thả ra thôi, cùng nạ rủ tổ quyết đấu hạ thường không phải na nở dê cho mình một cái lý do đây. Hơn nữa, ngươi và Sú Nạ đều hơi nhỏ nhìn Nạ Rủ Tổ rồi, ở phương diện lực lượng ta thừa nhận Nạ Rủ Tổ không phải Sú Nạ đối thủ, thế nhưng, mặc dù là như vậy, Sú Nạ đưa ra một cái tay tới vẫn là rõ ràng có chút tự đại. Phải biết, chiến đấu không đơn thuần là lực lượng quyết định, đặc biệt đối Nạ Rủ Tổ như vậy nhẫn giả tới nói. Nhìn được rồi, Nạ Rủ Tổ tuyệt đối biết đánh thắng Sú Nạ. Nghe được Si Jun, Di Di Dạ không khỏi khẽ mỉm cười. Quay về Na Nở Dê nói rằng, nhưng hắn là biết đến, nạ dù tổ không đơn thuần có không tiểu nhân lực lượng, huyết kế giới hạn cũng là rất quỷ dị, này thân thể loại hình biến thân, không chỉ thực lực lớn đại tăng lên, có một đôi cánh chim, để nạ dù tổ ở thời điểm chiến đấu tuyệt đối đứng rất lớn ưu thế, này ở chân trời vang vọng nhạc trường, tăng lên mình thực lực, ép chế địch nhân thực lực, còn có, là địch nhân khuynh thế. Còn có gì nệ gẳng, năng lực cũng là không một chút nào cho coi thường. Liền ngay cả hắn cũng không quá rõ ràng gì nệ gẳng ngã có như thế nào hiệu quả. Thế nhưng, hắn biết, gì nệ gẳng tuyệt đối cường đại. Nếu như Tsu Nạ coi thường, tuyệt đối ăn thiệt thòi. Tsu Nạ đại nhân thất bại nghe được gì dễ ra, Si Dùn không khỏi có điểm kinh ngạc nhìn Nạ Dù Tổ. Hắn là ở không thấy được, cái này mới có 12 tiểu hải tư, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Tiểu quỷ, cho ngươi cái máy hội ta để cho ngươi trước tiên công kích. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Tsu Nạ hai tay chống nạnh, quay về Nạ Rủ Tổ, nói rằng, để cho ta trước tiên công. Nghe được Suna, Naruto không khỏi nhìn Nanjie. Có lầm hay không, không phải nói qua mình nghe đồn sao, càng như vậy, cũng không dùng tới như vậy tự lại đi. Làm sao tiểu quỷ, còn không mau một chút. Nhìn Naruto, Suna có chút không nhịn được nói. Được nghe được Suna, Naruto cũng là không đang do dự. Càng như vậy, tuy nhiên thủ đoạn có chút bị ôi, thế nhưng từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một thanh phi tiêu. Quay về Suna. Naruto nói rằng. Bị ôi nhìn Naruto, Suna không khỏi nói rằng. Hiện ra như vậy, không biết Naruto đang nói cái gì. Đây là loạt soạt một tiếng nhẹ vang lên về sau, huyết dịch bưu bay. Naruto phi tiêu, đang lúc trở tay, trực tiếp đem mình cánh tay vết cắt, máu tươi, phun ra tung tóe, lách tách huyết dịch, lưu lại, rơi xuống đất, không ngừng tỏa ra mở nhiều nguyệt phiếu không hề nói gì. Tuy nhiên, nhìn Naruto cầm trong tay phun đi ra ngoài huyết dịch, vết cắt thân thể, rất rõ ràng nhất, có chút run rẩy. Suna đại nhân nhìn lúc này Suna, xì dùn không khỏi nói rằng. Lẽ nào, Suna còn thấy Suna bộ dạng, dì dì dạ không khỏi âm thầm cau mày, Suna có bệnh sợ máu chuyện của dì dì dạ là biết đến, tuy nhiên, không nghĩ tới, na nở dê ngã liền hiện tại đều còn chưa lành không, không phải nghe được dì dì dạ, xì dùn vội vã nói. Làm sao vậy thấy xì dùn lúc này dáng dấp, dì dì dạ không khỏi vội vã hỏi. Cái kia xì dùn anh còn không có đợi xì dùn nói chuyện, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt. Đem gì dì dạ cùng xì dùn đối thoại đa cả tờ đưa tờ chỉ thấy, ở run rẩy Suna, đột nhiên hướng về nạ rủ tổ sông ra ngoài, tốc độ quá nhanh, ở cái này ngắn khoảng cách ngắn xuống, trong nháy mắt liền đi tới nạ rủ tổ bên người, nhất quyền, trực tiếp, đánh vào căn bản liền không có phản ứng lại nạ rủ tổ trên thân. Trong nháy mắt, kèm theo một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ thân ảnh, dường như đạn pháo giống như vậy, bị Suna đánh bay ra. To lớn lực lượng, để nạ rủ tổ trực tiếp bay ra mấy chục lên cự ly trăm mét. Dù nạ đại nhân bệnh sợ máu đã khôi phục lúc này, xì rủ âm thanh, mới hơi yếu yếu đích vang lên hải tử. Ngươi nói hơi trễ dô y nhìn bay ra ngoài nạ rủ tổ, lại nhìn một chút xì rủn, dì dẻ dạ không khỏi thầm nói.